Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 286, chương 293. Trên lôi đài, đây không phải Shrek Tam Kiếm Khách sao? Có phải là lại muốn biểu diễn tập đâm lê đao rồi? Phải cẩn thận nha, bởi vì Kakata nắm đấm quá nặng. Sợ không cẩn thận bẻ gãy vận mệnh của các ngươi tử. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Hoàng đấu hai đội liền hướng Shrek phát khởi khiêu khích. Ngươi muốn chết sao? Đái Mộc Bạch nắm tay lên trước. Lại bị Đường Tam ngăn cản. Gấp cái gì Mộc Bạch? Sau đó thi đấu. Có rất nhiều cơ hội giáo huấn bọn họ. Shrek Tam Kiếm Khách là Đường Tam. Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người vảy ngược. Mỗi khi nghe thế cái xưng hô. Sẽ để cho bọn họ nhớ tới cái kia khó quên buổi tối. Ngươi chính là Đường Tam chứ? Tên kia hoàng đấu hai đội thành viên khinh bỉ nhìn về phía Đường Tam. Là thì thế nào? Đường Tam bình tĩnh nói. Nha không có gì. Chấm ngoặc kép. Tên kia hoàng đấu hai đội thành viên vẫy vẫy tay. Khóe miệng đột nhiên nhấc lên một vệt trêu tức. Chỉ là đối với của kỵ sư miệt tổ, hành vi. Cảm thấy rất khâm phục mà thôi. Đúng rồi. Nhắc nhở dưới. Kỵ là người cưỡi ngựa kỵ nha. Miệt là khinh bỉ miệt. Hắn nói bổ sung, thi đấu chưa bắt đầu. Song phương cũng đã là dương cung bạt kiếm. Mùi thuốc súng tràn ngập toàn bộ võ đài. Đặc biệt là Shrek một phương. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người bị hoàng đấu hai đội chết cắn vào. Shrek Tam Kiếm Khách không tha. Dẫn đến không chỉ chu vi khán giả trào phúng bọn họ. Liền ngay cả bọn họ đồng đội. Đều ở nhịn cười. Đường Tam bị đối phương nói thành kỵ sư miệt tổ. Trong mắt xẹt qua tùm hàn quang. Hồn sư giải thi đấu mặc dù không thể giết người. Nhưng có thể hại người. Hắn quyết định. Muốn đem đối diện hoàng đấu hai đội đưa hết cho phế bỏ. Lúc này. Trọng tài đi tới. Song phương hành lễ. Không phải thi đấu nhân viên rời sân. Hoàng đấu hai đội cùng Shrek đều lòng không cam tình không. Nguyện hướng đối phương hành lễ. Dư thừa đội viên lui ra võ đài. Còn lại đội dự thi viên. Shrek một phương. Bày ra ba ba một trận hình. Phía trước nhất chính là Đái Mộc Bạch. Thái Long. Mã Hồng Tuấn ba người. Đường Tam ở giữa. Kinh Linh cùng Hoàng Viễn đứng đến hai bên. Hàng Châu đứng ở phía sau cùng. Hoàng đấu hai đội một phương. Nhưng là ngày mồng 1 tháng 5 một trận hình. Phía trước nhất đứng 5 cái thân hình tài cường tráng đại hán. Trung gian đứng một kiều tiểu khống chế hệ hồn sư. Phía sau cùng là một vị vóc người hòa bạo thiếu nữ. Quý khách tịch, Tiết Dạ đại đế mỉm cười nhìn một chút võ đài. Sau đó đối với bên cạnh Ninh Phong Chí hỏi. Ninh Tông Chủ, này Đường Tam đến tột cùng là người phương nào? Vì sao bị người nói kỵ sư miệt tổ? Ninh Phong Chí khóe miệng giật giật. Chợt lắc đầu một cái. Việc này coi như biết. Hắn cũng phải làm bộ không biết. Nhưng hắn không nói. Không có nghĩa là người khác không nói. Một bên khác Bạch Kim giáo chủ Sarah đột nhiên nói. Ninh Tông Chủ tin tức con đường cũng quá mức bế tắc. Việc này thiên đấu thành từ lâu ai ai cũng biết. Liền ngay cả ta đây mới tới người đều nghe nói. Nha! Tiết Dạ đại đế hứng thú. Sarah giáo chủ mời nói. Một tháng hắc phong cao buổi tối. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn ba người cùng nhau uống rượu. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Sarah đêm đó Đường Tam mấy người chuyện hư hỏng tự thuật đi ra. Không thể không nói Sarah rất có kể chuyện xưa thiên phú. Hình ảnh kia cảm giác. Tiết Dạ đại đế, Ninh Phong Chí thậm chí phía sau Tiết Tinh Thân Vương nghe xong cũng không tùy vào sau mông căng. Thẳng, ta ai ya. Thật là đáng sợ, Shrek Tam Kiếm Khách tên, Đường Tam kỵ sư miệt tổ tên, thực đến tên về, chỉ có Tiết Thanh Hà khóe miệng nhấc lên một vệt không dễ phát giác ác thú vị độ cong. Trên bầu trời, lúc này, Tiêu Sắt vừa vặn tới rồi, nhìn thấy phía dưới Shrek đối chiến hoàng đấu hai đội, trong mắt xẹt qua một vệt ác thú vị, vẫn lạc tâm viêm tâm hỏa lặng yên thả, hướng về Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai người áp sát. Đem hai người sau trong cơ thể tà hỏa làm nổ ra. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu. Cuộc thi dự tuyển vòng thứ nhất, trận đầu, chính thức bắt đầu. Ở trọng tài ra hiệu dưới, thi đấu chính thức bắt đầu. Cùng đấu hồn như thế, thi đấu song phương có 1 phút mở ra vũ hồn thời gian. Các anh em, mở vũ hồn, để cho bọn họ nhìn một cái chúng ta Shrek lợi hại. Nghe được trọng tài tuyên bố thi đấu, tính khí nhất là hỏa bạo đái mộc bạch từ lâu không nhẫn nại được. Hai tay hướng về hai bên Trương Khai, hét lớn một tiếng, triệu hoán ra khỉ hổ vũ hồn, vàng vàng sắc tía, 3 cái hồn hoàn ở đái mộc bạch trên người Huyễn Lệ thoáng hiện. Đứng bên cạnh hắn Thái Long cùng Mã Hồng Tuấn 3 người cũng từng người thả ra lượng vàng 1 sắc. Tía 3 cái hồn hoàn, ở giữa đường tam xuất sắc nhất, lượng vàng 2 sắc tía 4 cái hồn hoàn, đứng đường tam hai bên cùng với phía sau Kinh Linh, Hoàng Viễn, Hàng Châu cũng là thả ra lượng vàng 1 sắc tía 3 cái hồn hoàn. Trong bọn họ đều không ngoại lệ, đều là tốt nhất hồn hoàn bố trí. Có thể quỷ dị là, ở đáy mộc bạch cùng Mã Hồng Tuấn thả ra vũ hồn chớp mắt. Tối hôm qua vừa tiết ra tà hỏa đột ngột lại xông ra. Đồng thời lần này so với dĩ vãng bất cứ lúc nào tới đều phải mãnh liệt. Hai người mặt béo hỏa hồng, lỗ mũi phun ra xương trắng, hai mắt sung huyết, dưới đáy lều bạt lặng yên nâng lên. Thấy cảnh này, toàn trường tất cả xôn xao. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đái mộc bạch, Mã Hồng Tuấn hai người muốn triển khai cái gì mạnh mẽ hồn kỹ. Nhưng là đang nhìn đến lều bạt sau, từng cái lộ ra xem thường cùng căm ghét biểu hiện. Này Ni Mã, quả thực không thiệt thòi kiếm khách tên. Chỉ có Thiên Nhận Tiết giả trang làm Tiết Thanh Hà lộ ra một bộ suy tư vẻ. Nàng thả linh hồn lực dò xét 4 phía. Trên bầu trời, Tiêu Sắt cũng là nhận biết Thiên Nhận Tiết linh hồn lực dò xét. Nhưng hắn vẫn chưa đối với hắn ẩn giấu. Trên không trung tra xét đến Tiêu Sắt mạnh mẽ mà hơi thở quen thuộc sau, Thiên Nhận Tiết trong mắt xẹt qua hưng phấn cùng bừng tỉnh vẻ. Trong lòng nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, ba ba cũng quá hỏng rồi đi. A, ta không chịu nổi. Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn hai đại bàn tử đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt hừng hực nhìn quét khoảng trường, trái phải 3 vị trí đầu cái phương hướng. Khoảng 2 người mới chỉ có Thái Long 1 người. Đối phương vũ hồn đại lực tinh tinh khí lực quá lớn, mà hồn lực cao hơn bọn họ, đạt đến 37 cấp, không thể động, như vậy cũng chỉ có phía trước hoàng đấu 2 đội rồi. Nhìn trước mặt mới vừa cho gọi ra vũ hồn 5 cái thanh niên, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn 2 người bụng đói ăn quáng, chọn lựa thích hợp 2 người, chợt chính là nhào tới. Đột nhiên xuất hiện một màn, ở đây bên trong, trừ Thiên Nhận Tiết ở ngoài, tất cả mọi người là không nhịn được hơi ngẩn ngơ. Liền ngay cả trên võ đài bao quát đường tam ở bên trong 5 tên Shrek chiến đội thành viên cùng 5 tên hoàng đấu 2 đội thành viên cũng đều là một trận ngạc nhiên. Theo bản năng dừng chân lại, không có phát động công kích, bọn họ vô cùng ngạc nhiên nhìn dưới đài bị đái mộc bạch, Mã Hồng Tuấn đánh gục 2 tên hoàng đấu 2 đội thành viên. Tiếng kêu rên, rách bông thanh không dứt bên tai. Không được, mộc bạch cùng Hồng Tuấn tà hỏa phát tác. Shrek chiến đội khu nghỉ ngơi, Flunder ám đạo không ổn, lần này nhưng là phải ra phiền toái lớn rồi. Làm Shrek học viện viện trưởng, 2 người trong cơ thể tà hỏa mạnh, trừ thiết thân lĩnh hội trôi qua Oscar cùng Ngọc Tiểu Cương ở ngoài, e sợ không có ai so với hắn càng rõ ràng rồi. Đặc biệt là đái mộc bạch, một khi bạo phát sẽ không thể thu thập. Động thủ, đường tam trước tiên phản ứng lại. Tuy rằng kế hoạch có điều ra vào, nhưng vì thu được thi đấu thắng lợi, hắn cũng không cố liễu liễu nhiều như vậy. Chợt ở hoàng đấu 2 đội còn lại 5 người kinh ngạc thời khắc, nhắc nhở Thái Long 4 người đồng thời phát động Lam Ngân Thảo vũ hồn công kích, trói chặt bọn họ một trận đánh no đòn, ném ra thi đấu võ đài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.